Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, thứ 363 chương Ngọc Liêu khổ sở 01. Lục Vu lại nói bị thu mua hạ nhân tên, Ngọc Liêu sắc mặt trầm mấy phần, lại là không nói gì, Phượng Giao thì lại là không để bụng, Thủy Thanh thì không ngư, Thái Tử Phủ mặc dù là không có những người khác thám tử. Thế nhưng cũng không có khả năng đều là một chút không có nhược điểm nhân. Có chút nhân ái tài, có chút nhân ham mê nữ sắc, nếu như tìm đúng nhược điểm, này trong phủ nô tài người nào không thể bị thu mua hoặc là lợi dụng. Chỉ là xem bọn hắn nhược điểm có thể hay không bị người khác tìm được mà thôi. Tây viện bên kia tạm thời còn không đại sự gì, Phượng Giao cũng không nóng lòng, lấy tịnh chế động, này là biện pháp tốt nhất. Chỉ có các nàng động, mới có thể tìm được nhược điểm, bình thường chỉ cần cẩn thận nhìn chằm chằm, lường trước cũng ra không được đại sự, đêm đó người nọ, lại đi qua địa lao sao? Phượng Giao hỏi chính là sát linh đảo, mỗi đêm đô đi, tựa hồ là muốn tìm đến phương pháp phá giải, Phượng Giao thờ ơ. Cười nói, phương pháp, trong phủ nếu như loạn. Dĩ nhiên là không thể chú ý thượng địa lao, sát linh ngẩn ra. Dò hỏi, chủ tử ý là, Phượng Giao như cười như không, nhìn sát linh một cái nói, ta có ý gì cũng không có, sát linh lăng, kia rốt cuộc là có ý gì a? Ngọc Liêu không giấu vết nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Ý vị không rõ, ôm nàng bên hông tay lại là khẩn chặt, môi chặt mân, Phượng Giao đối Ngọc Liêu cười. Tựa là Trần An, lại hỏi, kia ngày sau như thế nào? Ngày ấy, đương nhiên là chỉ Ngọc Mân bị tính kế ngày đó. Lục Vu mặc dù rõ ràng, thế nhưng dường như không có nghe thấy bình thường. Đứng ở một bên đương đầu gỗ, sát linh đành phải lại ra trả lời. Ngự sử đài sau liền bắt gặp thất hoàng tử ban ngày cùng thanh lâu nữ tử pha trộn. Lập tức tiến cung tham một quyền, Ngọc Mân trước đó sai người tìm Thái Hậu. Cầu tình, hoàng thượng cũng không trọng phạt, mấy ngày nay đô quỳ gối Phật đường sao kinh thư, còn có chính là hoàng thượng tương thu săn chuyện, giao cho Phượng Nguyễn, Nga. Phượng Giao nhíu mày, có chút giật mình, hoàng thượng làm như vậy, trái lại bất ngờ, đây là ý nghĩa hắn muốn đối Phượng Gia động thủ, không để ý cười cười, đạo, Phượng Gia nếu không phải phải giúp Ngọc Mân đoạt ngai vàng, dựa vào Phượng Nguyễn tài trí. Cũng sẽ không nhanh như vậy liền đi hướng diệt vong. Sát linh không hiểu, hỏi, Phượng Huyễn là thông minh, thế nhưng hắn cũng có dã tâm, nếu không sao có thể giúp thất hoàng tử. Phượng Giao cũng biết Phượng Huyễn thông minh, đãn có phải hay không lúc nào, thông minh đô là chuyện tốt. Phượng Huyễn rất thông minh, ở Phượng Gia, hắn là ý nghĩ rõ ràng nhất một, chính là bởi vì như vậy, cho nên... Hắn mới sẽ chọn giúp Ngọc Mân, bởi vì Phượng Gia quyền thế quá lớn, thế cho nên bị Hoàng thượng không cho, nếu như Phượng Huấn và Phượng Nguyễn thân phận đổi một chút. Hiện tại xác định vững chắc không phải như thế quang cảnh, sát linh còn là không hiểu nhiều. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, Phượng Giao tiếp tục nói, Phượng Huấn trẻ tuổi lúc một mực theo đuổi công danh quyền thế, cho nên Lệ Phi mới có thể tiến cung. Mới có thể cưới Vương Phượng Chi, huynh muội này hai người đối quyền thế cực độ đam mê. Cho nên mới có thể có hôm nay địa vị, bất quá, đây là hoàng đế thập phần kiêng kỵ sự tình, lại hai người này không nhìn ra đến, này đó Ngọc Liêu đô rõ ràng. Thế nhưng lúc này nghe Phượng Giao nói ra lại là ngoài ra một cảm giác. Hắn biết là bởi vì người kia là phụ hoàng của hắn. Là hắn từ nhỏ vẫn cẩn thận quan sát đến nhân, thế nhưng Phượng Giao bất đồng, những người này nàng cũng tiếp xúc rất ít, nhưng lại có thể nói chúng tim đen chỉ nói tính cách của bọn họ hòa tự thân nhược điểm. Này phải có bao nhiêu cẩn thận quan sát hòa năng lực phân tích mới có thể làm được. Hết chương.